Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 240, nghe nói, người không có tiểu đinh đinh. 40, góc chuyện audio.com, editor, A còng lão bà, beta, A còng AKIRI, thiếu trang chủ, ngươi nói gì vậy? Cơn gió đột nhiên thổi qua, âm thanh lá cây xào xạc có chút lớn, khiến Tô Mộc không nghe rõ được Thẩm Nam Tiên vừa nói cái gì. Thẩm Nam Tiên cười nhẹ một tiếng, nói, tiểu công tử ta. Đại tiểu thư, Tô Mộc bỗng nhiên hướng phía sau lưng Thẩm Nam Tiên gọi một tiếng. Ý cười trong mắt Thẩm Nam Tiên thuyên giảm, nhưng thần sắc càng thêm mấy phần ôn nhu, giống như từ trước tới giờ đều không có ôn nhu chân thực như vậy. Thẩm Lưu Giật chậm rãi tới gần, khóe mắt khẽ cong, mang theo ý cười càng thêm mê hoặc lòng người. Nàng trước tiên nhìn qua Thẩm Nam Tiên, lại đưa mắt dừng lại trên người Tô Mộc nhẹ gật đầu, xem như là chào hỏi. Đối với nữ nhân xinh đẹp này, Tô Mộc đều nghiêm túc đối đãi, cô cũng vội đứng dậy, chào một tiếng. Đại tiểu thư hảo, Thẩm Lưu Giật cùng Thẩm Nam Tiên đứng chung một chỗ, hai người này khí chất tựa như tương đồng, thực chất lại không tương đồng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, họ chính là một cặp huynh muội có vẻ ngoài xuất chúng thuộc hàng thượng đẳng. Thẩm Nam Tiên cười nói, phụ thân xuất quan, Lưu Giật xưa nay đều không yêu thích ra khỏi cửa viện, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi. Cho dù không có Thúy Thúy nhãn thần phiên dịch ở đây, nhưng bất kể Thẩm Lưu Giật muốn nói điều gì, chỉ cần một ánh nhìn, Thẩm Nam Tiên đều có thể hiểu được. Nếu như sắc trời đã muộn, Lưu Giật trước tiên hồi viện đi. Thẩm Lưu Giật không đi, khóe mắt cong cong đứng nhìn Thẩm Nam Tiên. Thẩm Nam Tiên nói, ta muốn đưa tiểu công tử về phòng. Tô Mộc thực sự xem đủ rồi, cô hoàn toàn không thể hiểu được Thẩm Nam Tiên cùng Thẩm Lưu Giật hai người kia như thế nào lại có thể nói chuyện. Nghe được Thẩm Nam Tiên nói muốn đưa Tô Mộc về phòng, Thẩm Lưu Giật khẽ gật đầu, lại nhìn Tô Mộc mỉm cười, lúc này mới xoay người rời đi. Thẩm Lưu Giật vừa đi, Tô Mộc liền vội nói, thiếu trang chủ ta tự mình trở về được rồi, không cần phiền đến ngươi. Ta muốn ở cùng ngươi nhiều thêm một chút thời gian, giọng điệu của hắn có chút vui vẻ, dắt tay cô. Tô Mộc hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt, trời đã khuya, mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Tô Mộc nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, trái tim non nớt của thiếu nữ ở trong lồng ngực đập liên hồi, khiến cô cứ mãi trăn trở không tài nào ngủ được. Người xem phát sóng trực tiếp phần lớn đều đã nghỉ ngơi, đối với một thiếu nữ đầy dẫy tâm sự đến mất ăn mất ngủ, muốn giải bày với số 38 thực sự đều phải tổn thất một chút phí tinh thần. Nhưng mà cho dù cô không nói ra đi chăng nữa, số 38 cũng biết tổng cô đang suy nghĩ cái gì, liền nhắc nhở. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đừng bởi vì bị sắc đẹp làm cho mê muội mà quên đi nhiệm vụ của mình. Ngươi tới không phải để cùng Thẩm Nam Tiên yêu đương, mà là tới để bảo vệ Thẩm Lưu Giật không bị Phong Vô Tế lừa gạt, giúp cho Thẩm Lưu Giật và tiên sinh dạy học ở bên nhau. Ta đương nhiên nhớ rõ, không cần ngươi nhắc nhở. Tô Mộc từ trên giường ngồi dậy tiếp tục nói. Chỉ là Phong Vô Tế vẫn chưa xuất hiện, tiên sinh dạy học cũng không thấy đâu, ta cũng không thể ra tay à. Tính thời gian, cốt truyện hẳn cũng không sai biết lắm đã bắt đầu rồi. Tô Mộc nghe số 38 nói, cũng không khỏi suy tư. Số 38 nói không sai, cốt truyện hẳn là cũng không sai biệt lắm đã bắt đầu rồi, giáo chủ ma giáo kia hẳn là cũng sắp xuất đầu lộ diện. Cô còn nhớ rõ, Phong Vô Tế sẽ cài. Góc chuyện audio.com, trang, dùng thân phận giả tiếp cận Thẩm Lưu Giật, sau đó lừa gạt tình cảm của nàng cũng là dùng thân phận giả. Đúng rồi, Tô Mộc đột nhiên vỗ dùi. Số 38 hỏi, làm sao vậy, ban ngày ta nhìn thấy vị Phong Mũ công tử kia, vẫn luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, chỉ là không nghĩ ra vì nguyên nhân gì, hiện tại nhớ lại, hắn khẳng định chính là cái tên lừa gạt Phong Vô Tế kia. Số 38 lại hỏi, ngươi làm sao chắc chắn được hắn chính là Phong Vô Tế? Ngươi có chứng cứ không? Tô Mộc cũng không làm thế nào khẳng định được, cốt truyện hoàn toàn cũng không hề nhắc đến Phong Vô Tế dùng thân phận gì tiếp cận Thẩm Lưu Giật. Ta cũng không có chứng cứ à? Tô Mộc có chút băn khoăn, lại hợp tình hợp lý nói. Chỉ là ta cảm thấy hắn đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lớn lên cũng không tồi, dựa theo cốt truyện của tác giả, hắn hẳn không phải là nên có vấn đề sao. Cách chương.